Lãnh Băng Cơ tức giận đến mức thở hồng hộc. Lẽ nào cái này chính là thượng bất chính hạ tắc loạn? Màn kịch giả bộ đáng thương của thằng nhóc con này nàng đã xem chán rồi. Cách chương.